Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Tàu về miền xuôi của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Ái Vân và chính tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Duy Quang phụ trách. Đầu óc cô còn choáng váng như vừa nốc một ly rượu mạnh lúc bụng đói. Mặt cô nóng bừng và tâm thần thảng thốt, nửa mừng nửa lo, không sao trấn tĩnh nổi. Cô hình dung ra phản ứng của Tần lát nữa khi nghe cô thông báo bản tin cực kỳ nghiêm trọng, mà cô tin chắc rằng Tần sẽ phải há mồm kinh ngạc, không nói được lời nào. Chao ôi, có ngờ đâu bước công danh lại đột xuất nhảy vọt đến thế. Đâu phải tranh không muốn ngoi lên, nhưng cô thấy việc bố trí của đảng lần này đưa cô ra ứng cử chức vụ đại biểu quốc hội là một quyết định quá táo bạo, vượt hẳn lên trên những tham vọng thường nhật của Tranh. Đành rằng cô đã từng phấn đấu 8 năm nay, từ một đoàn viên gương mẫu được kết nạp và trở thành một đảng viên trung kiên, nhưng cô còn quá trẻ và chỉ là một công nhân ngày ngày cầm chổi đi quét đường. Bây giờ bỗng dưng lên làm đại biểu quốc hội, đứng ngang hàng với các đồng chí lãnh đạo thì coi sao được. Lúc đồng chí Lê Văn Lương, bí thư thành ủy, loan báo quyết định trong buổi hội ý, Tranh đã giật mình, sững sờ không nói được lời nào. Rồi bỗng dưng cô òa lên khóc, mếu máo nhìn các đồng chí chung quanh như cầu cứu. Bên cạnh cô, mấy chục khuôn mặt cùng ngơ ngác không kém. Bí thư thành ủy dài dòng giải thích. Báo cáo các đồng chí, ngày 25 tháng 4 tới đây, nhân dân cả nước sẽ phấn khởi đi bầu quốc hội khóa 7. Vắn tắt để các đồng chí quán triệt. Tổng số đại biểu toàn quốc sẽ gồm có 496 người, nghĩa là hơn khóa 6 năm 76 8 người. Tại thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ có 31 đại biểu chia làm 7 đơn vị. Tôi hân hạnh thay mặt Trung ương Đảng báo cáo các đồng chí là qua theo dõi và đánh giá, trên đã gợi ý để chúng ta nhất trí đề cử đồng chí Đinh Thị Tranh ra ứng cử đơn vị 1. Chi bộ Sở Vệ sinh thành phố cũng đã họp và tán thành việc giới thiệu đồng chí Tranh. Gã ngừng lại để nhìn thoáng mấy chục khuôn mặt chung quanh. Tuy không ai có phản ứng thành lời, nhưng tất cả đều não nề thất vọng. Hàng chục người già nua suốt một đời hiến thân cho cách mạng. Mỗi kỳ bầu cử là mỗi lần hy vọng. Bây giờ bỗng dưng nghe Lê Văn Lương lựa chọn Tranh, một đứa con nít quét rác mới vài tuổi đảng, vô danh tiểu tốt. Họ cúi đầu, nén tiếng thở dài. Bí thư thành ủy ân cần giải thích thêm. Tình hình thực tiễn của đất nước trong giai đoạn khó khăn tạm thời hiện nay, tàn dư phản động còn nhiều, chiến tranh tâm lý mỹ ngụy ra sức tuyên truyền xuyên tạc rằng quốc hội của chúng ta là độc tôn độc đảng, không tập hợp được đủ mọi tầng lớp nhân dân. Cho nên trên đã quyết định đưa đồng chí Tranh ra ứng cử, có thế mới nêu bật được tính ưu việt của chế độ ta. Lời phân trần của bí thư thành ủy hoàn toàn dư thừa. Gã có nói thêm vài tiếng đồng hồ nữa cũng không thể xoa dịu được nỗi chán chường trong lòng đám đàn em già nua ngồi chung quanh. Phòng họp yên lặng, những cốc chè tươi, mấy cái điếu cày mới lúc nãy còn nhộn nhịp truyền qua truyền lại, bây giờ nằm yên bất động, không ai thèm mó tới. Căn phòng, ngoài tiếng khề khà của Lương, có lẽ chỉ còn nghe vo ve mấy con ruồi đói bay tới bay lui. Kể từ giờ phút đó, Tranh thấy mình hoàn toàn đổi khác. Hình như không còn là cái con bé Tranh hốt rác thường nhật nữa. Ngồi trên chiếc xe đạp cọc cạch phóng ra ngoại ô để gặp Tần, cô thấy bầu trời như mới mở rộng. Phố xá hai bên vốn đều hưu hàng chục năm, chiều nay cô thấy tươi đẹp, phồn vinh hẳn lên. Và có lẽ ai cũng đang nhìn cô cảm phục. tranh tính nhẩm. Cả nước hơn 50. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.